Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 335, cái gọi là bái sư, góc truyện audio.com, Mạc Phi chớp đôi mắt vô tội mà nhìn Đông Phương Linh thật cẩn thận nói. Đông Phương sư thúc ngươi nói, Trình trưởng lão cầm ta làm ngọc bội nơi nơi khoe ra. Không thể nào, Đông Phương Linh nhíu lại mày, lạnh lạnh mà nhìn Mạc Phi, không vui nói. Như thế nào, ngươi không tin lời nói của ta? Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Như thế nào sẽ chỉ là Trình trưởng lão hắn rất là chướng mắt ta luyện chế ngọc bội đâu. Lão gia hỏa kia đâu chỉ là chướng mắt a, chính mình cực cực khổ khổ luyện chế ra tới ngọc bội, ở lão gia hỏa kia trong mắt căn bản là một đống cứt chó. Mạc Phi rất khó tưởng tượng Trình Mặc Bạch cầm cứt chó khoe ra bộ dáng. Người muốn cùng ta đi xem sao? Đông Phương Linh đạm cười hỏi. Mạc Phi có chút do dự mà chớp chớp mắt có chút do dự. Đông Phương Linh vươn tay cường ngạnh mà đem Mạc Phi túm thượng phi kiếm, Mạc Phi đi theo Đông Phương Linh ở không trung phi hành một đoạn thời gian, rốt cuộc dừng ở một mảnh đất trống thượng. Mạc Phi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Trình Mặc Bạch đứng ở trên đài cao, bị vài cái vị cao quyền trọng trưởng lão vây quanh ở trung gian. Mạc Phi thật xa liền nghe được Trình lão nhân tình cảm mãnh liệt bành bái thanh âm. Đây là tụ linh ngọc bội, này ngọc bội chính là thứ tốt a. Có được nó, liền cơ bản thoát khỏi quỷ nghèo vận mệnh, này ngọc bội vận chuyển lên, thật giống như là ở dùng hạ phẩm tinh tinh tu luyện. Ngẫm lại xem a, có được như vậy một khối ngọc bội thật giống như có được cuồn cuộn không ngừng hạ phẩm tinh tinh, đây là cỡ nào kỳ tích sự tình a. Xem này ngọc bội, nó là cỡ nào xinh đẹp a. Cỡ nào hoa lệ a, các ngươi nhà ai nếu là có như thế nào đều thảo không đến lão bà quang côn, cầm này ngọc bội đi tìm ái mộ nữ hài tử cầu hôn, nhất định có thể thành. Thứ này chính là cầu ái vô thượng vũ khí sắc bén a. Cỡ nào lợi hại ngọc bội a, biết thứ này nó là ai luyện chế sao? Nó là cho ta trợ thủ một cái gia hỏa, tùy tay luyện chế. Luyện chế này ngọc bội gia hỏa lại xuẩn, lại bồn, kiến thức thiền cận còn không có tiền, có thể nói là không đúng tí nào a. Chính là như vậy không đúng tí nào gia hỏa, ta tùy tay chỉ điểm hắn hai câu, hắn liền thông suốt luyện chế này khối ngọc bội. Mọi người xem ta này đôi tay, đây là chính tông biến cắt thành vàng tay a. Mặc kệ là cái dạng gì hủ bại tới rồi ta nơi này, đều có thể hóa thành thần kỳ. Vương Uy Hành hắn đồ đệ có thể luyện chế trung phẩm pháp khí kia tính cái gì a? Ta bên người một cái trợ thủ, đều có thể luyện chế tụ linh ngọc bội. Mạc Phi nhìn trên đài cao thần thái phi dương Trình Mặc Bạch sắc mặt quỷ dị. Đông Phương Linh nhìn Mạc Phi vặn vẹo sắc mặt nhướng mày, nói. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, này phó sắc mặt, Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới Trình trưởng lão hắn sẽ như vậy khen ta, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đông Phương Linh nhìn trên đài cao Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nói. Ngươi xác định hắn là khen ngươi. Mạc Phi hít sâu một ngụm, lão nhân kia hình như là không khen hắn, vẫn luôn đều ở khoe khoang tới. Đông Phương Linh oán trách nói. Mạc Phi ta hỏi ngươi mua ngọc bội, ngươi nói không có, một cái đều không có, hiện tại Trình trưởng lão trong tay những cái đó là cái gì à? Mạc Phi xấu hổ mà xoa xoa cái mũi, nói, kia không phải ngọc bội đều bán cho Trình trưởng lão cho nên liền không có. Đông Phương Linh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Mạc Phi, ngữ khí bất thiện. Góc truyện audio.com, nói, rõ ràng là ta trước cùng ngươi nói, muốn mua ngọc bội, kết quả ngươi cư nhiên đều bán cho Trình sư thúc một khối cũng chưa để lại cho ta. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, vẻ mặt bồi tội nói. Sư thúc ta cũng là không có biện pháp, ta còn muốn ở Trình trưởng lão thuộc hạ không lý tưởng, Trình trưởng lão nếu là tâm tình không tốt, sẽ tạc lò, sư thúc a. Ta tuổi còn trẻ, lớn như vậy còn không có sờ qua một nữ hài tử tay nhỏ, ta sáng lạn nhân sinh vừa mới bắt đầu, ta còn không muốn chết a. Mạc Phi nói một nửa, bổ nhào vào Đông Phương Linh dưới chân, ôm lấy Đông Phương Linh đùi, một phen nước mũi, một phen nước mắt, nói vô cùng lừa tình, một chút đem Đông Phương Linh cấp ghê tởm tới rồi. Lên, Đông Phương Linh ác oán hận địa đạo, ta không dậy nổi, Mạc Phi cắn răng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt kiên trì địa đạo. Đông Phương Linh nghiến răng, ngươi không dậy nổi ta đá chết ngươi, ta dậy rồi, Mạc Phi cọ đứng lên, Đông Phương Linh híp mắt ngữ khí lạnh lẽo mà nhìn Mạc Phi nói. Ngươi chỉ lo lắng Trình trưởng lão tâm tình không tốt, sẽ tạc lò, liền sẽ không lo lắng ta tâm tình không tốt. Sẽ thế nào sao, Mạc Phi cười làm lành nói. Sư thúc ngươi thiên nữ hạ phàm, mặt từ thiện tâm, là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế, vừa thấy liền biết thông tình đạt lý thiện giải nhân ý, đoạn sẽ không theo ta chấp nhặt. Đông Phương Linh nhìn Mạc Phi cười nhạo nói. Mạc Phi a, ngươi thật đúng là có mắt không tròng a. Ngươi biết tông môn đệ tử, đều kêu ta cái gì sao? Mạc Phi lắc lắc đầu thành khẩn nói. Thỉnh sư thúc chỉ giáo. Đông Phương Linh âm trầm trầm mà cười cười, đầy mặt tà khí nói. Tất cả mọi người đều kêu ta, nữ Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sẽ không lưu người đến canh năm. Mạc Phi, ai nha, mẹ ơi, thế giới thật đáng sợ, hắn hảo tưởng về nhà. Sư thúc ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Mạc Phi khô cằn cười nói. Đông Phương Linh hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Ai cùng ngươi nói giỡn? Mạc Phi, Vương Uy Hành Ngự Phong từ nơi xa bay lại đây, lặng yên mà rơi xuống Trình Mặc Bạch đoàn người bên người. Theo Vương Uy Hành đã đến, trong sân không khí biến có chút cổ quái. Trình Mặc Bạch lão thần khắp nơi mà nhìn Vương Uy Hành, ngẩng cao đầu, vẻ mặt khinh thường nói. Họ Vương, người đã đến rồi, người tới làm gì a? Ta giống như không thỉnh ngươi a. Vương Uy Hành lưng đeo xuống tay, nhìn Trình Mặc Bạch chậm rãi nói. Ta nghe nói, ngươi thuộc hạ ra một thiếu niên thiên tài. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói không tồi, ta thuận miệng chỉ điểm hắn hai câu, hắn liền cả ngày mới quăng ngươi đồ đệ vài con phố. Vương Uy Hành bĩu môi, không cho là đúng nói. Ngươi đánh đổ đi, ngươi về điểm này trình độ, nào có bản lĩnh chỉ điểm nhân ra. Trình Mặc Bạch hắc mặt nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, Vương Uy Hành không kiêu ngạo không xiểm nịnh địa đạo. Họ Vương, ngươi có phải hay không xem ta thuộc hạ ra một cái tuyệt thế thiên tài cho nên ghen ghét a? Trình Mặc Bạch hung tợn địa đạo, Vương Uy Hành cười nhạo một tiếng, nói, ta kỳ thật là không nghĩ làm một thiên tài ở ngươi thuộc hạ mai một cho nên ta hy vọng thu hắn làm đồ đệ. Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt tức sùi bọt mép nói. Hảo ngươi cái họ Vương, ngươi cư nhiên muốn đào ta góc tường. Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch lời lẽ chính nghĩa nói. Nói đào góc tường nhiều khó nghe a, ta là thích tài, không đành lòng người tài giỏi không được trọng. Góc truyện audio.com Dũng, Trình Mặc Bạch nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Vương Uy Hành, người cái hỗn đản, đào góc tường còn chính nghĩa lẫm nhiên, không biết xấu hổ. Vương Uy Hành không cho là đúng mà cười cười, nói. Sư huynh ta là thiệt tình thực lòng mà vì hắn suy xét ngươi nhìn xem ở ngươi thuộc hạ trợ thủ những người đó, cái nào có thể sống quá một tháng a? Như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, nếu là đi theo ngươi quá hai ngày bị nổ chết kia việc vui nhưng lớn. Trình Mặc Bạch mặt đỏ lên, nói. Ngươi nói hưu nói vượn, ngươi thu hắn làm đồ đệ, ngươi có thể dạy hắn cái gì a? Ta tự nhận ở luyện khí thượng, có thể chỉ điểm hắn không ít. Vương Uy Hành lời lẽ chính nghĩa địa đạo, Trình Mặc Bạch không cho là đúng nói. Hừ, ngươi nào điểm không quan trọng đạo hạnh, có thể cùng ta so, hắn đi theo ngươi có thể có cái gì tiền đồ, hắn là muốn đi theo ta luyện chế thần khí. Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch chậm rãi nở nụ cười, sư huynh, ngươi biết nhiều năm như vậy tới ta nhất bội phục ngươi nào điểm sao? Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, không ai bì nổi nói. Ta đây nào biết đâu, ta cả người đều làm người bội phục. Mạc Phi cúi đầu, khóe miệng nhịn không được chiều động một chút. Vương Uy Hành hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nói. Ta nhất bội phục chính là sư huynh ngươi tự tin, sư huynh, ngươi quả thực tự tin đến không biết liêm sỉ a. Trình Mặc Bạch hắc mặt như hổ rình mồi mà nhìn Vương Uy Hành, ngươi nói cái gì, ngươi cái đáng chết hỗn đản. Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch không chút nào thoái nhượng nói. Ngươi làm ra còn không cho người ta nói. Đông Phương Linh sắc mặt đổi, nói. Mau lui lại, Mạc Phi không rõ nguyên do mà nhìn Đông Phương Linh liếc mắt một cái, Đông Phương Linh đầy mặt đều là như lâm đại địch chi sắc. Đông Phương Linh túm Mạc Phi rời đi tại chỗ, hai người chân trước rời đi, ầm ầm ầm tiếng đánh nhau vang lên. Mạc Phi đứng xa xa nhìn đánh thành một đoàn hai người, không khỏi có chút ngây người. Lúc trước vây quanh ở Trình Mặc Bạch bên người những người đó, một đám đều tản ra, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành có chút đau đầu nói. Sư thúc mặc kệ bọn họ đánh nhau hảo sao? Đông Phương Linh ngó Mạc Phi liếc mắt một cái cười như không cười nói. Như thế nào, ngươi muốn đi khuyên can? Mạc Phi xấu hổ mà cười nói. Sư thúc ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, ta nào có kia bản lĩnh. Đông Phương Linh nhìn Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành phương hướng, nhíu mày, nói. Này hai cái đánh lên tới, Hoa Thiên Tông chỉ có cha ta có thể ngăn trụ bọn họ, bất quá, phóng mặc kệ chờ bọn họ đánh mệt mỏi cũng tự nhiên sẽ dừng tay. Mạc Phi, này chẳng lẽ chính là cái gọi là vô vi mà chỉ. Trình Mặc Bạch ra tay đó là đầy trời ngọn lửa, không trung bị ngọn lửa ánh thành một mảnh xích hà chi sắc. Vương Uy Hành có thể nói tài đại khí thô, trung phẩm pháp khí giống đậu phộng rang giống nhau bùm bùm tự bạo mấy chục cái, nhiều như vậy pháp khí tự bạo, Trình Mặc Bạch bị tạc hôi đầu khổ mặt. Mạc Phi nhìn một màn này, thịt đau dị thường, trung phẩm pháp khí giá trị xa xỉ, này đó trung phẩm pháp khí nếu là bán đi kia đến đổi nhiều ít tinh tinh a. Đồng nhân bất đồng mệnh a. Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành đồng dạng si mê luyện khí, nhưng là Trình Mặc Bạch không khéo tay, vì một chút tài liệu còn muốn đi trộm, Vương Uy Hành tay nghề hảo tiền vô như nước nghĩ muốn cái gì tài liệu, nói. gocchuyenaudio.com, một tiếng, có rất nhiều người phía sau tiếp trước đưa đến trên tay hắn, chênh lệch a. Đây là chênh lệch, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành rơi xuống trên mặt đất. Mạc Phi híp mắt, ở hắn xem ra Trình Mặc Bạch thực lực hẳn là muốn so Vương Uy Hành cường một ít, nhưng là Vương Uy Hành này thổ hào ra tay phương thức đem Trình Mặc Bạch về điểm này ưu thế mặt sát không còn một mảnh. Người trừ bỏ sẽ bạo pháp khí còn sẽ làm cái gì? Trình Mặc Bạch hôi đầu khổ mặt tràn đầy tức giận hỏi. Vương Uy Hành không để bụng nói. Này đó pháp khí, đều là ta luyện chế, ta tưởng xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào, sư huynh, ngươi nếu là tưởng tự bảo chính mình luyện ra tới pháp khí ta cũng sẽ không để ý a. Trình Mặc Bạch, Vương Uy Hành không để ý tới Trình Mặc Bạch hướng tới Mạc Phi, nói. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, Mạc Phi, đại thần đánh nhau, đem hắn cái này tép diêu xả tiến vào làm cái gì a? Hỗn đản, đó là ta đồ đệ, Trình Mặc Bạch lớn tiếng gào nói. Mạc Phi nhìn Vương Uy Hành, lại nhìn Thành Mễ Bạch tâm tư đấu chuyển, cung kính mà đối với Vương Uy Hành, nói. Ta đã bái Trình trưởng lão vi sư. Vương Uy Hành có chút kinh ngạc mà nhìn Mạc Phi, nói. Ngươi xác định, ngươi đi theo ta, ta có nắm chắc ở 3 năm nội đem ngươi bồi dưỡng thành trung cấp luyện khí sư, ngươi đi theo lão nhân kia có lẽ cả đời đều hoang phế. Trình Mặc Bạch nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Vương Uy Hành, chết lão nhân, ngươi nói bậy gì đó. Cái gì kêu đi theo ta cả đời liền hoang phế. Mạc Phi ngẩng đầu, dãy dụa nhìn Vương Uy Hành, nói. Vãn bối tự nguyện đi theo Trình trưởng lão. Trình Mặc Bạch trên mặt lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, nói. Họ Vương, người chạy nhanh đi thôi, ta góc tường, không phải như vậy hảo cày. Vương Uy Hành nhàn nhạt mà cười cười, ý vị thâm trường mà nhìn Mạc Phi, nói. Hy vọng ngươi về sau sẽ không vì ngươi lựa chọn hối hận. Mạc Phi, Trình Mặc Bạch giờ phút này tóc lung tung rối loạn, bộ phận tóc còn có cháy đen, một đôi mắt lại tinh quang lấp lánh, khóe miệng tràn đầy đều là đắc ý tươi cười, Mạc Phi thấy thế nào, như thế nào, cảm thấy Trình Mặc Bạch hiện tại dáng vẻ này đáng khinh. Trình Mặc Bạch tràn đầy vui mừng mà nhìn Mạc Phi, nói. Thực hảo, người đi theo ta tuyệt đối là đúng, đi theo như vậy cái ra vẻ đạo mạo đồ vật có cái gì tốt. Trình Mặc Bạch nhìn Vương Uy Hành bóng dáng, tràn đầy ghét bỏ địa đạo. Mạc Phi cười gượng nói. Trưởng lão nói chính là, Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi có chút không vui nói. Còn gọi ta trưởng lão, Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Sư phụ, Trình Mặc Bạch vỗ Mạc Phi bả vai, nói. Làm ta đồ đệ, ngươi nhất định sẽ có tiền đồ, 3 năm trở thành trung phẩm luyện khí sư kia tính cái gì? Mạc Phi trong lòng một mảnh u ám, nguyên bản cho rằng chịu đựng 3 tháng, liền có thể chạy ra thăng thiên, hiện tại thành Trình Mặc Bạch đồ đệ, Nga, hắn hơn phân nửa là nhất định phải tuổi xuân chết sớm. Cách chương.